Tí Thiên Đao, chương 2324, Đại Di Giới, góc truyện audio.com. Một ít cổ tổ cảnh giới thái thượng còn sống đều ở trong khoảng thời gian gần nhất này nhao nhao xuất quan. Bọn họ không phải là nhận biết chuyện bên ngoài, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được cái loại bất an đến từ sâu trong linh hồn này. Bất quá bọn họ còn đang chờ, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thực từ khi thế giới trong thông đạo tiến nhập thời đại thiên mạc, rất nhiều người nhìn xa hiểu rộng cũng đã minh bạch một sự tình, sớm muộn gì đều phải phát sinh. Liên minh tinh anh trong mấy năm nay cũng vẫn đang làm các loại chuẩn bị. Cho tới bây giờ, cũng không kém đã làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị. Chúng ta bên này cũng bắt đầu đi. Sở Mặc nhìn Sở Sở yên lặng gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Sau đó, Sở Sở tụ tập toàn bộ thành viên trung tâm của Liên minh Tinh Anh lại, giảng giải cho bọn họ chuyện sắp xảy ra. Thông đạo thế giới sắp sửa đi đến diệt vong, chúng ta phải di chuyển tới một cái gia viên mới. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, ta hy vọng mọi người có thể cùng tiến cùng lùi. Chuyện thế giới thông đạo hủy diệt đã là không thể thay đổi rồi. Tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Sở Sở không có nói cho mọi người chuyện thế giới trong thông đạo không thể nghịch chuyển sẽ càng ngày càng tan vỡ này. Bởi vì chuyện này, ngay cả chính cô ta đều cảm giác được vô cùng mờ mịt cùng bất lực. Chuyện này nói ra chỉ sẽ để cho tất cả mọi người đều mất đi lòng tin. Cho dù như thế vẫn có rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ và khó có thể tin. Sở Sở đặc biệt nghiêm túc nói cho mọi người, vương tộc Sở Thị đã hoàn toàn rời vào rồi. Cái tân thế giới này, là một thế giới do Sở Vương luyện chế ra. Hiện tại, mọi người vẫn có lựa chọn. Sở Sở nhìn tất cả các thành viên trung tâm của Liên minh Tinh Anh. Hoặc là đem vận mệnh cùng tương lai ký thác vào trên người Sở Vương, hoặc là ở lại thế giới thông đạo tồn vong cùng thế giới này. Nếu nói cùng tồn vong, kỳ thực không có tồn, chỉ có vong. Những thành viên trung tâm của Liên minh Tinh Anh này tự nhiên biết Sở Mặc là một nhân vật ra sao. Tuy ở sâu trong nội tâm bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng bất lực nhưng đối với Sở Mặc lại như cũ vẫn lựa chọn tín nhiệm. Lúc này đây tin tức thế giới trong thông đạo gần hủy diệt cuối cùng cũng truyền ra ngoài. Cả thế giới trong thông đạo liền bắt đầu rung chuyển. Ngay cả nhóm cổ tổ cảnh giới thái thượng này rốt cục cũng đều ngồi không yên, toàn bộ đều rối rít hướng phía thương cổ thành bay tới. Bọn họ muốn chính mắt gặp Sở Mặc một lần, muốn biết rốt cục chuyện gì xảy ra. Sau khi đi tới nơi này, bọn họ như ý nguyện gặp được Sở Mặc, đồng thời cũng nhìn được cánh cửa rộng rãi cùng với thế giới to lớn đang mở ra. Lúc này Liên minh Tinh Anh đã có hơn phân nửa người di chuyển tiến vào. Xuyên thấu qua cánh cửa tỏa ra ánh sáng vô lượng, bọn họ mơ hồ thấy vô số đại thành ở thương cổ thành tọa lạc trong cái thế giới kia mặt. Tất cả bọn họ đều bị một màn này làm chấn động vô cùng. Sở Mặc không giấu giếm bọn họ chuyện gì, những cổ tổ cảnh giới thái thượng này trong tương lai vẫn sẽ có tác dụng rất lớn. Tuy nói cái loại chiến đấu ở tầng thứ cao hơn này, chưa chắc bọn họ có tư cách tham dự. Nhưng trong tương lai những chuyện cần làm tuyệt không phải chỉ có chiến đấu mà thôi. Cho nên, Sở Mặc đem mười mấy cái cổ tổ thái thượng tụ chung một. Góc truyện audio.com, chỗ theo chân bọn họ nói về nội tình thế giới trong thông đạo gần sụp đổ, thậm chí bao gồm chuyện thân thể thế giới. Những thứ này cổ tổ thái thượng cũng đã tới lúc biết, vô tận năm tháng trước kỳ thực ta liền hoài nghi tới chúng ta có phải hay không sống ở giữa một thân thể. Chỉ là tìm không được chứng cứ, bởi vì coi như có thể đi vào đến hôi địa nhưng là không có biện pháp chân chính cứng rắn ly khai cái xác vừa dày vừa nặng này. Không nghĩ tới, loại suy luận này, lại là thực sự. Chúng ta đời đời, vô tận luân hồi cái thế giới mênh mông này, cư nhiên chỉ là một kiện thần khí mà thôi. Một gã cổ tổ thái thượng tóc hoa râm, nghe xong lời nói của Sở Mặc sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Ý của Sở Vương là có một tồn tại vô thượng sông ảo thế giới thân thể cướp mấy thứ tinh hoa kia chính là được gọi là tinh hạch gì đó. Một cái cổ tổ thái thượng khác nhìn Sở Mặc đặt câu hỏi. Đúng vậy, Sở Mặc gật đầu, năm xưa thái thượng vô cực cùng vô lượng Phật Đà rời khỏi thế giới trong thông đạo kỳ thực cũng là vì bảo hộ thế giới này. Bọn họ bày ra màn trời hắc ám, mở ra thiên mạc đồng dạng cũng là cho thế giới này tranh thủ một chút thời gian. Ta ngược lại thật ra cảm thấy càng nhiều hơn là cho Sở Vương ngài tranh thủ thời gian, bởi vì chỉ có ngài lớn lên. Chúng ta mới được cứu, một cái cổ tổ thái thượng nhịn không được thở dài, đến loại cảnh giới này của bọn họ chuyện gì chưa thấy qua. Cho nên khi bọn họ biết một ít tin tức sau đó rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch quá nhiều chuyện. Chân tướng, mọi người cũng đã biết, là đi hay ở mọi người cũng xin cân nhắc. Sở Mặc nói rằng, đương nhiên là đi à, một cái cổ tổ thái thượng không chút do dự nói. Về phần đại ân của Sở Vương, bọn ta không có gì báo đáp, chỉ có thể ở tương lai, chắc chắn bọn ta sẽ đem hết toàn lực cùng Sở Vương giữ gìn tốt cái tân thế giới này. Đây không phải là hỗ trợ, đây là đang giúp mình. Những cổ tổ thái thượng ở tại chỗ này, trong lòng đều rất rõ ràng. Đồng thời, đều cảm thấy kính phục đối với chuyện công đức vô lượng mà Sở Mặc làm. Nếu như nói quá khứ bọn họ sợ hãi Sở Mặc có 9 phần 10, chỉ có một chút xíu tôn kính, nhưng ngày hôm nay bắt đầu, nguyên bản chỉ có một chút tôn kính, trong nháy mắt biến thành 10 phần. Nguyên bản sợ hãi, cơ hồ là trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Một người trong lồng ngực có thể ẩn chứa từ bi lớn như vậy, mặc dù ngày xưa đã từng vì báo thù, dùng qua một ít thủ đoạn hung ác độc địa, ở giờ này khắc này, trước mặt loại đại thiện này, những thủ đoạn kia căn bản đều không coi là cái gì. Càng chưa nói những cổ tổ thái thượng của 13 cổ tộc năm xưa này, vốn là trừng phạt đúng tội. Những cổ tổ thái thượng này, rất nhanh liền ai đi đường nấy. Sau đó, bọn họ bắt đầu trở lại gia tộc của riêng mình, đem một ít tin tức tiếp tục truyền xuống. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không nói thấu triệt như vậy, cùng một dạng suy nghĩ xuất phát từ Sở Mặc, bọn họ cũng không muốn làm cho những người đó biết quá nhiều sau đó hoàn toàn mất đi lòng tin đối với tương lai. Cách chương.